Không chỉ là Phạm Lão, còn cả những người khác của Vân Thiên Các. Ai ai cũng đem mặt lại, không nhịn được mà nổi giận. Có người đứng ra nói. Anh Cố, anh muốn bảng tên của chúng tôi, có phải hơi quá đáng rồi không? Người này cũng là một cao thủ đỉnh cao hậu thiên, hơn nữa còn từng uống tiền túy đan một lần, chỉ là không phải rất xuất sắc, thành công đột phá đến cảnh giới tiền thiên mà thôi. Lại nói tiếp, Vân Thiên Các bọn họ cũng không phải là con mèo con chó gì, mà thế lực có uy tín danh dự. Hiện tại, Cố Huyền không thèm chừa cho bọn họ chút mặt mũi nào, đúng là cuồng vọng. Ánh mắt Cố Huyền chợt liếc sang, đằng đằng sát khí, cao thủ đỉnh cao hậu thiên lập tức lảo đảo một cái, lùi về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Mày nói cái gì? Cố Huyền híp mắt, đem lại cho người ta một sự uy hiếp rất lớn. Hiện tại, dường như ông ta chính là một con mãnh thú, lúc nào cũng có thể cắn nuốt người khác, vô cùng khủng bố. Trong nháy mắt, người kia cũng không dám nói gì nữa, cúi đầu. Phạm Lão nghiến răng nghiến lợi, cách làm này của Cố Huyền quả thực là khinh người quá đáng, không hề để hắn vào mắt một chút nào. Chỉ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thực lực của Cố Huyền sâu không lường được, cho dù tất cả người của Vân Thiên Các bọn họ gia nhập cũng không phải đối thủ của Cố Huyền. Cũng có nghĩa là một khi Cố Huyền xé rách ra mặt ra tay với bọn họ đúng là không có năng lực phản kháng. Đến lúc đó cũng phải ngoan ngoãn mà giao nộp bảng tên trong tay lên cho Cố Huyền. Phạm Lão nghĩ thông suốt chuyện đó, cười nói. Anh Cố, nói thật ra, chúng tôi cũng đang có ý đưa bảng tên giao cho anh Cố. Dưới ánh mắt của hắn, những người khác của Vân Thiên Các cũng chỉ có thể đưa bảng tên tự bản thân mình giành được cho Phạm Lão. Sau đó, Phạm Lão tập hợp lại, giao cho Cố Huyền. Tổng cộng trái phải đến 20 bảng tên. Cố Huyền cầm lấy 20 bảng tên này đi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười vừa lòng. Vào lúc đám người Phạm Lão muốn xoay người rời đi, Cố Huyền lại nói chuyện. Phạm Lão, các người không thật thà rồi, sợ là trên người các người không chỉ có 20 bảng tên đấy chứ. Phạm Lão có hơi ngạc nhiên, nói. Anh Cố, đây đúng là bảng tên chúng tôi thu được, toàn bộ đều đưa cho... Nói đến đây, Phạm Lão đột nhiên hiểu được ý của Cố Huyền. Lập tức, trên mặt hắn liền không thể không chế được, hiện lên vẻ giận dữ, nghiến răng nói. Anh Cố, số còn lại chính là bảng tên của bản thân người Vân Thiên Các chúng tôi. Nếu đưa cho anh cái này, chúng tôi sẽ mất đi tư cách dự thi. Những người khác cũng đồng thời phản ứng lại, một đám đều trợn trừng mắt nhìn Cố Huyền, cảm thấy Cố Huyền thật sự rất quá đáng, thế mà còn muốn cướp cả bảng tên của bản thân họ. Gương mặt Cố Huyền tỏ vẻ thờ ơ, hắn trực tiếp vươn tay ra, nói. Đưa ra đây đi, có tôi ở đây, cho dù các người có bảng tên cũng không thể lấy được chức thủ lĩnh. Phạm Lão, tôi nể mặt anh nên mới không ra tay, nếu đổi thành những người khác, tôi sẽ không nói chuyện tử tế như vậy đâu. Cái gì gọi là cuồng vọng, kiêu ngạo, bá đạo? Cố Huyền chính là ví dụ tốt nhất cho những từ này. Có thể nói, tính cách của Cố Hàn Sinh hoàn toàn kế thừa được từ trên người hắn. Mấy chục người ở đây, tất cả đều im lặng, đều đưa tầm mắt đặt lên đám người Phạm Lão, xem bọn họ sẽ xử lý ra sao. Đại đa số mọi người đều ôm thái độ vui sướng khi người gặp họa, đồng thời càng thêm kính sợ Cố Huyền. Sắc mặt Phạm Lão đang không ngừng thay đổi. Sau vài giây, ông thở dài một hơi, đưa ra quyết định. Vẫn không thể đối đầu với Cố Huyền, nếu không người bị thiệt chính là bọn họ. Vậy Phạm Mỗ đành chúc anh Cố bách chiến bách thắng, nhất định giành được chức quán quân của cuộc thi săn bắn lần này. Phạm Lão nói xong, đưa bảng tên của chính mình cho Cố Huyền. Những người khác của Vân Thiên Các rất không cam lòng, nhưng bọn họ cũng không có cách nào. Kẻ yếu không địch lại được đối thủ mạnh. Hiện giờ Cố Huyền xơi tái bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu. Lúc này bọn họ hy vọng Lâm Tử Minh có thể chiến thắng Cố Huyền, mạnh mẽ và vào mặt Cố Huyền, giúp bọn họ xả giận. Tất cả mọi người ở Vân Thiên Các đều đem bảng tên của mình giao ra cho Cố Huyền. Phút chốc, danh tiếng của Cố Huyền đã đạt tới một trình độ mạnh mẽ vô cùng. Không ai dám không vâng lời Cố Huyền, cho dù chỉ là một chút. Ở trước mặt Cố Huyền cũng không dám thở mạnh.

Thôi, không nói nữa. Chuyện này cũng đã xảy ra rồi. Sau này tự cô thu xếp ổn thỏa đi. Lâm Tử Minh bên kia, cô không cần hy vọng nhiều. Lâm Tử Minh nhất định không phải đối thủ của Cố Huyền. Đào Tam Nương cắn môi, cô ấy vốn dĩ rất tin tưởng Lâm Tử Minh, nhưng bây giờ chính cô ấy cũng thấy thấp thỏm. Nếu như Lâm Tử Minh thật sự không phải đối thủ của Cố Huyền, Lâm Tử Minh bị đánh chết, vậy thì cô ấy sẽ rất khó chịu. Hơn nữa, kết cục của cô ấy cũng sẽ rất thê thảm. Nói đến Lâm Tử Minh bên này, anh cũng không biết tình huống của Vân Thiên Các. Bây giờ, anh đang cưỡi trên lưng một con hổ Đông Bắc nặng hơn 300 kg, thảnh thơi ung dung mà đi về phía trước. Con hổ Đông Bắc này là tối hôm qua anh thu phục được, vừa vặn có thể làm vật cưỡi cho anh. Nếu như người bên ngoài nhìn thấy một cảnh này, nhất định sẽ bị dọa không nhẹ, sẽ cho là gặp được thần tiên. Đây chính là một con hổ Đông Bắc hoang dã đấy. Một cái tát của nó đã mang lực lượng hơn 1000 cân rồi, lại cứ như vậy bị người thu phục. Đây không phải thần tiên thì là gì? Không giống rất nhiều người đang chật vật, bây giờ trên người anh rất sạch sẽ, giống như là đang đi du lịch mà không phải là mạo hiểm. Đang đi, anh cảm giác được cái gì đó, nói. Đi ra đi, hai người đã theo dõi tôi 2 ngày nay rồi. Rất kỳ quái, ở xung quanh anh căn bản không có một ai cả. Thế nhưng anh cứ hướng về không khí nói như vậy. Còn không chịu ra sao? Trên mặt Lâm Tử Minh lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiếp sau đó, anh tùy ý đá văng ra 2 đòn đá ở trên mặt đất. Vèo vèo 2 tiếng, 2 tảng đá này giống như được ban cho sinh mạng sống vậy. Giống như 2 viên đạn, cực nhanh bay về 2 phương hướng. Một khắc sau, bao bàng 2 tiếng, đập vào trên thân cây. Tiếp theo, có 2 người từ dưới bóng râm đi ra, vỗ tay nói. Quả nhiên là anh hùng hào kiệt. Chưa tới 30 tuổi đã đạt tới cảnh giới cao thủ tiên thiên. Có thể coi là thiên tài trong thiên tài. Khó trách, anh lại dám thách thức Cố Huyền. 2 người đi ra, một nam một nữ. Người đàn ông tầm hơn 30 tuổi, một thân cơ bắp đặc biệt săn chắc. Nhìn cả người thật giống như ở trong thân thể có chứa bom nguyên tử, đặc biệt kinh khủng. Người còn lại là một người phụ nữ da trắng, vóc người cao gầy, mái tóc màu bạc. Cả người tỏa ra một khí tức ác liệt như một thanh đao sắc bén. Cả 2 người này đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Lâm Tử Minh đối mặt với 2 cao thủ cảnh giới tiên thiên cũng không có chút hoảng sợ nào. Ngược lại, lộ ra vẻ mặt có ý vị sâu xa, nói. Các người đã theo dõi tôi 2 ngày này, là muốn cướp đi bảng tên trên người tôi sao? Vừa nói, Lâm Tử Minh vừa lấy ra một đống bảng tên, lắc lắc trong tay. Lâm Tử Minh, tôi muốn đấu với anh một trận. Nhìn xem, có phải anh thật sự có bản lĩnh này hay không? Có thể khiêu chiến Cố Huyền. Người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi nói. Hắn vừa dứt lời, thân hình đã đến trước mặt Lâm Tử Minh cách 5 thước. Từ trên người hắn tản ra một khí tức khủng bố, khiến cho con hổ Đông Bắc ở bên dưới Lâm Tử Minh bị dọa sợ nằm xuống, rồn lẩy bẩy, không dám nhúc nhích. Hổ Đông Bắc là vua muôn thú, lại sợ hãi người đàn ông trung niên này, có thể thấy được đối phương kinh khủng tới nhường nào. Nhưng mà Lâm Tử Minh đối mặt với khí thế của hắn cũng không hề sợ hãi một chút nào cả, lắc đầu một cái, nói: anh không phải đối thủ của tôi, cả 2 người cùng tiến lên đi, như vậy may ra còn có chút cơ hội. Nghe được lời này của Lâm Tử Minh, đối phương liền nhướng mày lên, trong mắt lóe lên một tia tức giận, mắng một tiếng cuồng vọng, sau đó trực tiếp ra quyền phát động công kích đối với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh lắc đầu, tiện tay thả bảng tên ra. Bảng tên còn chưa rơi xuống đất, anh đã cùng đối phương giao đấu. Từ lúc Lâm Tử Minh bước vào cảnh giới tiên thiên tới nay, đây là lần đầu tiên anh giao thủ với cao thủ cảnh giới tiên thiên. Ngay lập tức, tinh thần chiến đấu của anh cũng bùng cháy, bắt đầu nghênh tiếp. Phanh, sau va chạm, Lâm Tử Minh cũng không có lùi bước, nhưng đối phương lại lùi 2 bước, thực lực đã hiện ra sự chênh lệch. Không đợi thêm bất kỳ một giây nào, Lâm Tử Minh lại tiếp tục cùng đối phương giao đấu. Bọn họ đều là cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới tiên thiên, giao đấu với nhau, sức phá hoại là vô cùng lớn. Trong vòng chưa đầy nửa phút, bọn họ đã đánh ngã không biết bao nhiêu cây đại thụ, mang lại động tĩnh vô cùng lớn, làm kinh động tới người bên ngoài trong bán kính 2 cây số. Tình huống gì vậy?

đánh trả cũng không nhằm nhỏ gì đối với Lâm Tử Minh. Hắn dễ dàng bị thương nghiêm trọng, cho nên cách tốt nhất là cứ né tránh. Cố Huyền lùi hơn 10 mét, tốc độ cực nhanh, tạo thành một luồng gió, thổi cành lá khô bay đi, trơ ra một vùng đất sạch sẽ. Nhưng Lâm Tử Minh không tiếp tục ra tay. Anh đứng đó, nheo mắt nhìn Cố Huyền. Làm gì còn chút sắc bén như vừa rồi. Bây giờ, anh khôi phục lại trạng thái người bình thường. Cho người khác cảm giác chính là di chuyển như thỏ, yên tĩnh như xử nữ. Vì nhiều người nhìn thấy, chuyện này đều rất ngạc nhiên, còn có cảm giác chóng vánh trong đầu. Bọn họ nghĩ rằng Lâm Tử Minh nhất định sẽ đánh một ván quyết chiến quyết thắng, một sống một còn. Kết quả là Lâm Tử Minh chỉ đánh có một chiêu rồi không đánh tiếp. Đừng nói chỉ mình bọn họ, ngay cả Cố Huyền cũng không tưởng tượng được. Hắn đã chuẩn bị trạng thái chiến đấu tốt nhất, chỉ chờ Lâm Tử Minh cùng phân cao thấp. Kết quả Lâm Tử Minh lại không đánh, như chuyện vừa rồi chưa xảy ra. Nhưng cứ như vậy, ánh mắt hắn nhìn Lâm Tử Minh càng nguy hiểm. Lâm Tử Minh làm gì có chuyện dừng tay đơn giản như thế? Nhất định có chuyện. Cố Huyền, tôi cho anh thời gian điều chỉnh. Tranh nói tôi ỷ mạnh hiếp yếu. Lâm Tử Minh cười nói, giọng nói đầy khinh thường Cố Huyền. Vọng tưởng. Cố Huyền đã hoàn toàn bị chọc giận. Câu nói này của Lâm Tử Minh rõ ràng không coi hắn ra gì, tính tình vô cùng tự đại. Lâm Tử Minh, tôi định phế tay chân anh, định tha cho anh một mạng chó. Bây giờ nhìn lại thấy không cần thiết phải tha nữa. Cố Huyền điều chỉnh hô hấp và trạng thái đến mức cao nhất, hai mắt mở to, thoáng qua một vẻ ác chiến kinh khủng. Một lúc sau hắn hét lên một tiếng, thân hình chuyển động cách 10 mét mà trong chớp mắt không thấy đâu. Trên trời bỗng vang lên một âm thanh như thiên lôi đánh xuống, uy nghiêm vô cùng, nhanh chóng tấn công như gió với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh hít mắt lại, quần áo của anh đều bị cơn gió của Cố Huyền làm cho bay phấp phới. Lúc này cũng cảm giác được một lực chèn ép lớn. Cố Huyền phóng ra thực lực cảnh giới tiên thiên tầng trung kinh khủng. Nhiều người đứng xung quanh nhanh chóng lùi lại, nhường cho bọn họ một khoảng rộng. Rất sợ ảnh hưởng tới họ, mà cũng sợ hai người đánh trúng mình. Thật kích thích, hai bọn họ thật sự đánh nhau. Hai cao thủ cảnh giới tiên thiên tuyệt đỉnh, cuộc chiến một mất một còn. Trên đời này, hiếm lắm mới có tình cảnh này. Đó là đương nhiên, hơn 6 tỷ người trên thế giới, được bao nhiêu người đạt đến mức cao thủ? Không quá 100 người, so với gấu trúc còn quý hiếm hơn. Cũng may, tôi bỏ hết công việc tới xem cuộc so tài này. Nếu không, đã bỏ qua trận đại chiến này. Các người đoán ai thắng, tôi thấy Lâm Tử Minh không đơn giản. Nói vớ vẩn, nhất định là Cố Huyền, chuyện này còn phải nói sao? Lúc những người này đang nhiệt tình thảo luận thời điểm, Lâm Tử Minh cùng Cố Huyền đã giao thủ. Thực lực và tốc độ hai người quá lớn, một lần va chạm đều tạo thành tiếng động lớn. So với chuyện Lâm Tử Minh giao thủ với người đàn ông trung tuổi hai ngày trước, còn đáng xem hơn gấp mấy lần. Bùm bùm bùm, như tiếng bom nổ liên hoàn, hai người giao chiến hết sức kinh khủng. Hơn nữa, tốc độ di chuyển đặc biệt nhanh. Trong mắt người xem, hai người họ như hai quả bóng lớn, di chuyển không ngừng, nhảy lên đáp xuống, sức công phá vô cùng khủng. Tất cả những cây cổ thụ, cây cỏ mà bọn họ di chuyển qua đều bị tàn phá nghiêm trọng. Chuyện này, đây là sức mạnh mà con người có thể mang đến sao? Hai người bọn họ không phải người, quá khủng bố. Mọi người đứng xem đều sôi máu, vài người thử đạp cây cổ thụ, kết quả cây cổ thụ không nhúc nhích, còn hắn kêu la thảm thiết, bàn chân sưng to. Thực lực của Cố Huyền và Lâm Tử Minh ngang ngửa nhau, người này cũng không đánh được người kia. Khác nhau chính là Lâm Tử Minh càng đánh càng phân khích, Cố Huyền càng sợ hãi. Ban đầu, Cố Huyền chỉ coi Lâm Tử Minh là nhân vật nhỏ bé, so với con trai hắn là Cố Hàn Sinh ngang ngửa. Cho tới bây giờ, không coi Lâm Tử Minh vào mắt. Cho dù Lâm Tử Minh đột phá cảnh giới tiên thiên, đối với hắn cũng chẳng phải vấn đề lớn. Hắn tự mình ra tay, nhất định có thể lấy mạng Lâm Tử Minh. Vẫn là câu nói đó, một người đàn ông có tài năng xuất chúng, chỉ cần chết thì không còn là thiên tài. Cho dù là trong cuộc thi săn bắn, Cố Huyền cũng không để Lâm Tử Minh vào mắt. Nhưng đến bây giờ, hắn thật sự kinh hoàng. Lâm Tử Minh thật sự là một cao thủ sánh ngang với hắn. Chuyện này sao có thể? Không phải

càng ngày càng ác liệt. Bây giờ cả hai bọn họ đều vô cùng chật vật, quần áo trên người đều đã rách ra, giày trên chân đã sớm rơi từ lâu. Bây giờ cả hai đều đi chân trần, nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ một chút nào cả, ngược lại còn nhanh hơn. Phanh, lại một quyền phát ra, một trường của Cố Huyền liền đánh gãy một cây cổ thụ lâu năm, sức lực thật lớn, có thể nói là hung bạo. Lâm Tử Minh cũng không kém cạnh chút nào, anh tiện tay bẻ gãy một cái cây có đường kính khoảng chục cm ở bên cạnh, cầm lấy thân cây dùng sức ném về Cố Huyền. 10 phần sức mạnh, kể cả có đập vào một bức tường cũng sẽ khiến nó sụp đổ. Nhưng Cố Huyền lại không sợ chút nào, hắn giơ chân đá một cái liền ngay lập tức khiến cái cây phát nổ. Bây giờ trong lòng hắn đang vô cùng căm tức, đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn thành danh mà lại chật vật tới như vậy. Quần áo trên người cũng hỏng nát hết, tóc tai cũng dính rất nhiều bụi bặm. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ bị mọi người cười nhạo mất. Hắn đường đường là phó hội trưởng của Bắc Thiên Hội, vậy mà ngay cả một thằng nhóc miệng còn hôi sữa cũng không thể đối phó được. Trong mắt hắn tràn đầy lửa giận, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, giống như là một đám lửa ma, vô cùng đáng sợ. Hắn đã không trụ vững nổi nữa, vừa rồi hắn đã sử dụng toàn bộ khả năng của mình rồi, không giữ lại chút nào, vậy mà không bắt được Lâm Tử Minh. Ngược lại bị Lâm Tử Minh học được rất nhiều, sau đó sử dụng lại để đối phó với hắn. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận. Tiếp tục như thế này cũng không phải cách. Năng lực học tập của Lâm Tử Minh quá mạnh mẽ, có thể nói là vô cùng biến thái. Hắn phải mau chóng giải quyết trận chiến này, càng nhanh càng tốt. Đột nhiên, khí thế trên người hắn thay đổi. Từ đang là chiến thành mạnh mẽ vô song, đột nhiên thu lại tất cả mạnh mẽ trở lại. Ở trong thế giới tinh thần của Lâm Tử Minh, cả người Cố Huyền đều như biến mất. Không đúng, phải nói là Cố Huyền đem tất cả khí thế của hắn cô đọng lại thành một điểm. Một giây sau, Cố Huyền chạy trốn về phía sau. Lâm Tử Minh theo bản năng đuổi theo. Nhưng ngay lập tức, Lâm Tử Minh ý thức được là có gì đó không đúng. Chính vào lúc này, Cố Huyền thấy Lâm Tử Minh bị lừa, thật sự đuổi theo hắn, trong lòng mừng rỡ như điên. Dường như là trong nháy mắt, hắn quay về đánh trở lại. Không thể không nói, chiêu đánh trở lại này của Cố Huyền thực sự rất đẹp. Không có bất kỳ báo trước nào, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Thật giống như là tất cả mọi thứ đều diễn ra theo tự nhiên, nước chảy thành sông. Chiêu thức tuyệt diệu vô cùng, là thân thể Lâm Tử Minh đụng vào. Vào khoảnh khắc này, Lâm Tử Minh cảm nhận được nguy cơ mà trước đó chưa từng có. Da đầu anh tê dại, cơ bắp toàn thân cũng căng thẳng vô cùng. Anh biết mình xong đời rồi. Một chiêu đánh trở lại này của Cố Huyền quá đẹp, hoàn toàn chính là tính kế lúc tĩnh tâm, sẽ chờ anh xông tới tự chui đầu vào lưới. Khóe miệng Cố Huyền lộ ra một tia cười lạnh. Một chiêu đánh quay lại này chính là đòn sát thủ của hắn, nhiều năm rồi cũng không sử dụng qua, cho nên Lâm Tử Minh cũng không biết rằng hắn còn cất giấu một chiêu như vậy. Hắn đã thấy lồng ngực Lâm Tử Minh bị một quyền này của mình đánh vỡ tan, người bị thương nặng, thực lực giảm xuống nhanh chóng, cuối cùng bị ông ta hành hạ thảm hại mà chết đi. Đúng là nếu như Lâm Tử Minh không tránh được một quyền này, ngực anh thật sự sẽ bị đánh vỡ. Chẳng lẽ sẽ phải chết thật sao? Dường như là nhanh như điện xẹt, ý nghĩ trong đầu Lâm Tử Minh điên cuồng vận chuyển, nghĩ tới rất nhiều thứ. Anh không cam lòng, cũng không nguyện ý. Trong nháy mắt, anh đột nhiên bộc phát tiềm năng của mình. Hình ảnh vốn rất nhanh trước mắt, đột nhiên bị tua chậm lại rất nhiều, như là nước chảy biến thành thủy ngân vậy. Gương mặt Cố Huyền được phơi bày trước mắt anh rõ ràng, nét cười trên mép đối phương cũng đặc biệt rõ. Ngay cả lỗ chân lông cũng có thể thấy rõ ràng. Mắt thấy một quyền này của Cố Huyền sắp đánh tới trên người Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh làm một động tác hít sâu, trong nháy mắt vang lên một âm thanh to lớn, thật giống như có một con chăn to đang hít thở, hút cả mặt trăng và mặt trời vào trong bụng. Cố Huyền cảm nhận được không khí quanh thân mình đều bị Lâm Tử Minh hút vào, khiến chỗ hắn không có không khí, xuất hiện cảm giác khó thở. Khi hơi thở cứng lại, động tác của hắn cũng chậm lại một chút, nhưng chỉ tầm chưa tới một phần lẻ của một giây, kể cả là chưa tới một phần lẻ của một giây, nhưng cũng bị Lâm Tử Minh bắt lấy cơ hội. Bằng một hơi hít vào, lồng ngực anh hấp vào một tấc, vừa vặn tránh được một quyền mạnh mẽ này của Cố Huyền. Nắm đấm mạnh mẽ đánh vào trên quần áo của anh, làm quần áo anh nổ tung thành phấn vụn. Mà vào lúc này, rốt cuộc Lâm Tử Minh có khả năng phản ứng, chợt một bàn tay chém xuống, vừa vặn chém vào trên cổ Cố Huyền, rắc rắc một tiếng, trực tiếp cắt gãy cổ Cố Huyền. Trong mắt Cố Huyền lóe lên một tia không thể nào tin được, sau đó vô lực ngã xuống. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.